Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, tiến hóa. Oanh, đột nhiên biệt viện bên trong một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Long Trấn Vũ đột nhiên mở to mắt, thân hình chớp động, tốc độ đã nhanh đến cực hạn, trực tiếp bay lên trên không, cho ta đè xuống. Long Trấn Vũ toàn thân lửa tím lăn lộn, kỳ lân chiến bào xuất hiện, trực tiếp đem đạo này hỏa trụ đè xuống. Sâu gióm, Long Trấn Vũ hừ một tiếng, thiên đô tử hỏa không ngừng lăn lộn, đem đạo này hỏa trụ thôn phệ. Tại đây hỏa trụ phía dưới là một cái sáng lóng lánh như là thiết giáp đồ vật bình thường. Khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, nha, nhân loại. Thiết giáp phía trên xuất hiện một đôi mắt cùng miệng, tuy nhiên bộ dáng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là thanh âm lại không có liền, là cái kia sâu gióm thanh âm. Long Trấn Vũ hồ nghi nhìn lấy cái này thiết giáp, chẳng qua là hơn một canh giờ công phu, cái này sâu gióm làm sao lại biến dạng? Chuyện gì xảy ra? Long Trấn Vũ mặt đều có chút âm trầm. Cái này sâu gióm thật sự là một cái không ổn định nhân tố. Thì liền Long Trấn Vũ chính mình cũng không biết đem cái này sâu gióm lưu lại có phải hay không một cái chính xác lựa chọn. Tiến hóa thôi, đây là ta hình thái thứ hai. Thiết giáp cười hắc hắc. Long Trấn Vũ bàn tay vỗ. Cái này thiết giáp ầm ầm rung động. Lấy Long Trấn Vũ quái lực đều không thể tại đây thiết giáp phía trên lưu lại mảy may vết thương. Long Trấn Vũ không tin tà lấy ra tam tiêm lưỡng nhận đao. Lấy cái này linh binh trình độ sắc bén. Coi như cái này thiết giáp lại cứng rắn cũng không chịu nổi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thiết giáp trực tiếp bị đánh xuống lòng đất mấy chục trượng. Ngao ngao ngao, đau chết đại gia. Vẫn là cái kia làm ra vẻ tiếng kêu rên. Nhưng là tên này vẫn không có bất kỳ vết thương nào. Cứng vãi thiết giáp, nếu là có thể lấy xuống tất nhiên có thể luyện chế thành không thôi bảo cụ. Long Trấn Vũ mừng thầm, hắn đã tại suy nghĩ như thế nào đem sâu gióm thiết giáp lấy xuống. Ui ui ui, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng đánh ta thiết giáp chủ ý. Đợi đến ta tiến hóa đến tiếp theo hình thái tự nhiên sẽ chóc ra. Sâu gióm thân thể lăn vài vòng. Thu Diệp cũng bị động tĩnh này bừng tỉnh, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thiết giáp trùng giật mình, nhưng là rất nhanh liền hoan hỉ ôm vào trong ngực. Sâu gióm tiến hóa thành thiết giáp trùng về sau vẻ ngoài càng đáng yêu, mà lại toàn thân đều trần truồng, thiết giáp sờ lên cũng ủ ấm. Long Trấn Vũ mang theo thiết giáp trùng tiến gian phòng của mình. Lần này không biết rõ ràng tên này lai lịch, Long Trấn Vũ liền chuẩn bị đem hắn làm thịt. Tránh khỏi lúc nào bị tên này bị cắn ngược lại một cái. Nói đi, Long Trấn Vũ đem tam tiêm lưỡng nhận đao nhấc trong tay. Nói cái gì? Thiết giáp trùng hậu lui mấy bước. Ngươi là lai lịch gì? Nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Long Trấn Vũ lạnh hừ một tiếng. Thiết giáp trùng trợn mắt một cái, ta không phải đã nói sao, ta là có 102 ma thú, phía sau có cường giả chỗ dựa, ngươi bây giờ thần phục lời nói ta có thể cho ngươi trở thành tuyệt thế cường giả. Ngươi là chuẩn, bị ngoan cố chống lại đến cùng. Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng, ta nói đều là lời nói thật, ngươi không tin ta cũng không có cách nào, tới đi. Thiết giáp trùng một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Dứt khoát thì nằm trên sàn nhà. Tại không có tiến hóa ra thiết giáp trước đó hắn trả đối tam tiêm lưỡng nhận đao có chút đáng sợ. Nhưng là hiện tại nha, liền xem như cái này linh binh cũng không phá nổi hắn thiết giáp. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Vậy ngươi đâu cái gì ma thú? Ta muốn xác thực tên. Không biết. Ta tiến hóa là có phương hướng khác nhau. Trước đó tiến hóa bị nhân loại các ngươi cắt ngang. Còn lần tiếp theo tiến hóa ta cũng không biết là lúc nào. Thiết giáp trùng vô cùng thành khẩn nói. Ra, nhưng là vẻ mặt này theo Long Trấn Vũ lại là như vậy không thể tin. có thể tiến hóa làm khác biệt hình thái ma thú vốn là không nghe nói. Hiện tại cái này thiết giáp trùng lại còn nói hắn tiến hóa có phương hướng khác nhau. Cái này nói bậy cũng phải có một cái hạn độ. Ngươi cũng không cần khẩn trương. Ngươi cho ta ăn ngon uống sướng. Đối với ta cũng xem là tốt. Đợi đến ta tiến hóa đến thứ tư hình thái trên cơ bản thì có thể tìm tới tộc nhân ta. Đến lúc đó ngươi muốn cái gì đều có thể. Thiết giáp trùng cười hắc hắc. Ha ha, ta muốn thành là thiên hạ đệ nhất có thể chứ. Long Trấn Vũ cười lạnh. Vốn là đây chỉ là một câu trò đùa. Nhưng là thiết giáp trùng lại là rất trịnh trọng cân nhắc khá lâu. Thiên hạ đệ nhất không có khả năng. Bởi vì bản đại gia mới là thiên hạ đệ nhất. Ngươi muốn làm thiên hạ đệ nhị lời nói ngược lại là có khả năng. Long Trấn Vũ trực tiếp một chân đem cái này thiết giáp đạp bay. Hắn cũng lười cùng cái này thiết giáp nói nhảm. Dù sao hắn là minh bạch cái này thiết giáp trùng là sẽ không nói ra chính mình lai lịch. Mà lại hiện tại hắn cũng không làm gì được cái này thiết giáp trùng. Nhìn lấy chính mình hơi đỏ lên bàn tay, Long Trấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này thiết giáp làm sao lại cứng như vậy? Liền hắn đều có chút không chịu nổi. Nữ nhân, ta đói. Khuya khoát, thiết giáp trùng chạy chạy lăn đến Thu Diệp gian phòng. A, đột nhiên xuất hiện thiết giáp trùng đem Thu Diệp hoảng sợ kêu to một tiếng. Đợi đến Thu Diệp thấy rõ là thiết giáp trùng thời điểm mới âm thầm thở phào. Đói, ngươi muốn ăn cái gì? Thu Diệp còn buồn ngủ, nhưng là vẫn mặc quần áo tử tế chuẩn bị cho thiết giáp trùng làm ăn khuya. Ta muốn cơm tối ăn thiết bối tê giác xương sống lưng. Còn có hỏa lang móng vuốt, còn có bảo viêm hừng hực trưởng. Thiết giáp trùng lập tức thì báo ra mình muốn ăn cái gì. Lòng ham muốn không nhỏ a, cho ta cũng tới một phần đi. Long Trấn Vũ cũng từ trong phòng đi tới. Thu Diệp lớn tiếng như vậy muốn không cho Long Trấn Vũ nghe được cũng khó khăn. Thu Diệp mừng khấp khởi gật gật đầu. Tốt, lập tức tới ngay. Ta nói thiết đàn, ngươi dạng này ăn uống chùa cũng không phải việc tốt a. Ngươi có phải hay không cần phải giao một điểm. Long Trấn Vũ ngón tay đánh lấy thiết giáp trùng thiết giáp. Không ngừng phát ra đinh đinh đinh thanh âm. Đừng cho ta loạn đặt tên. Ta gọi, thiết giáp trùng đột nhiên im miệng. Nhìn vẻ mặt cười xấu xa Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Còn tưởng rằng ngươi là người tốt đâu. Không nghĩ tới cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Thiết giáp trùng nói ra. Long Trấn Vũ có chút thất vọng. Vốn còn muốn moi ra một chút tình báo. Kết quả tên này cũng không ngốc. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Coi như ngươi không nói tên ngươi, ta cũng muốn xưng hô ngươi đi. Long Trấn Vũ cười nói. Thiết giáp trùng nghĩ một lát, cảm thấy Long Trấn Vũ nói đúng. Giống hắn loại này có một không hai ma thú. Anh minh thần võ, sao có thể chỉ dùng thiết đàn loại này không có phẩm vị tên đây? Ngươi thì kêu ta có một không hai tốt, ta là có một không hai ma thú. Cái tên này không có đả kích ta uy danh. Thiết giáp trùng cười hắc hắc. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Tên này cũng giảo hoạt rất. Hắn cũng lười cùng tên này tại tên phía trên tranh chấp. Tiếp tục cái đề tài kia. Ngươi dạng này ăn uống chua ta có thể không đủ sức. Ăn xong một trận này ngươi liền rời đi đi. Long Trấn Vũ một bên gặm tay gấu vừa nói. Như vậy sao được. Ta một người ra ngoài nhưng là rất nguy hiểm. Khó được có người kẻ ngu này dưỡng ta. Đột nhiên thiết giáp trùng thì im miệng. Nhìn lấy mặt đen lại Long Trấn Vũ không nhịn được co lại rụt cổ. Tốt tốt tốt. Ta dạy cho ngươi một môn vũ kỹ thế nào. Thiết giáp trùng nói ra. Vũ kỹ. Ma thú cũng hiểu vũ kỹ. Long Trấn Vũ sững sờ. Thiết giáp trùng đắc ý cười rộ lên. Chưa nghe nói qua đi. Ta nhưng là có một không hai ma thú. Không nên đem ta cùng những phổ thông đó ma thú đánh đồng. Cường đại ma thú tộc quần đều sẽ có vũ kỹ truyền thừa xuống. Há, vậy ngươi biết cái gì vũ kỹ? Rồng trận hiếu kỳ nhìn lấy thiết giáp trùng. phi hành vũ kỹ ngươi có muốn hay không? Thiết giáp trùng cười hắc hắc. Thôi đi, ta còn tưởng rằng cái gì vũ kỹ đâu. Thực lực đạt tới thần du cảnh liền có thể ngự không phi hành. Ngươi cái này phi hành vũ kỹ coi như đi. Long Trấn Vũ lắc đầu. Hắn cảm thấy loại vũ kỹ này cũng là gà mờ. Hừ, ngươi không nên xem thường phi hành vũ kỹ. Đây chính là không thôi vũ kỹ. Ta dám cam đoan ngươi kia là cái gì trong học viện cũng không có dạng này vũ kỹ. Rất chân quý. Thiết giáp trùng không vui. Hắn nhưng là có 102 ma thú lấy ra đồ. Vật tự nhiên là tốt nhất. Có thể Long Trần Vũ còn một bộ không vui bộ dáng. Vậy ngươi cho ta xem một chút vũ kỹ này mạnh bao nhiêu. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Cái này. Thiết giáp trùng thân thể nhăn nhăn nhó nhó. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Hắn liền biết lại là loại tình huống này. Nếu là phi hành vũ kỹ thật quý giá như vậy lời nói. Lấy cái này thiết giáp trùng cá tính làm sao sẽ nói đi ra. Hơn phần nửa cũng là gà mờ. Ngươi cái kia biểu tình gì? Ta nhưng là có 102 ma thú. Ta sẽ không gạt ngươi. Ngươi cầm giấy bút đến. Ta viết cho ngươi. Thiết giáp trùng cảm thấy mình bị xem thường. Cho ngươi ngươi sẽ dùng sao? Long Trần Vũ nhìn lấy toàn thân cao thấp chủi lùi thiết giáp trùng. Hắn cũng không cảm thấy tên này có thể sử dụng giấy bút. Xem thường ta. Ta nhưng là có 102 ma thú. Xem trọng, thiết giáp trùng thân thể chấn động. Thiết giáp phía trên thế mà là huyễn hóa ra một tay nắm. Nắm lên một cây bút thì bá bá bá viết. Văn hay chữ đẹp, chính là văn tự vậy mà đều là minh văn. Trước mắt Long Trần Vũ còn không thể xem hiểu. Chỉ là cái này thiết giáp trùng thế mà là hiểu được minh văn như thế để Long Trần Vũ rất là kinh. Ngạc. Minh văn nhưng là cực kỳ cổ lão văn tự. Học tập cũng là rất phí sức. Cho dù là Long Trần Vũ đạt được một bản từ điển cũng rất khó học tập. Thu Diệp ngược lại là hướng về phía những thứ này minh văn từng chữ phiên dịch lưu lại. Một chút nhìn không hiểu cũng chỉ có thể đi đọc qua cái kia bản cổ tịch. Một tháng này đến nay Thu Diệp không có việc gì liền sẽ học tập minh văn. Hiện tại đã có thể xem hiểu không ít minh văn, so Long Trần Vũ mạnh hơn quá nhiều. Liệt thiên chi dực, Long Trần Vũ nhìn thấy vũ kỹ này tên thời điểm nhịn không được trợn mắt một. Cái, danh tự quá mức bá khí. Tốt, viết xong, mệt chết, ta muốn nhiều ăn gấp đôi thực vật. Thiết giáp trùng kêu rên không thôi, đối với trên bàn thực vật cũng là cuồng ăn. Cái này liệt thiên chi dực Long Trần Vũ dù sao là nhìn không hiểu. Cùng hao tâm tốn sức đến suy nghĩ cái này khó hiểu minh văn. Nhiều tốn một chút thời gian tu luyện mới là nên làm. Thu Diệp rất có nhiệt tình phiên dịch cái này một chồng minh văn. Lần này liệt thiên chi dực văn tự số lượng so hai lần trước cộng lại còn nhiều hơn. Coi như Thu Diệp cái này một tháng đến nay đều tại học tập minh văn. Nhưng là nếu muốn ở trong thời gian ngắn phiên dịch ra đến cũng là chuyện không có khả năng. Chỉ là có thể đến giúp chính mình thiếu gia. Điểm này liền để Thu Diệp rất vui vẻ. Nhân loại nha, thật sự là khó hiểu sinh vật. Thiết giáp trùng nhìn lấy đầu đầy mồ hôi đồng thời lại trên mặt cười. Cười phiên dịch minh văn Thu Diệp không nhịn được thở dài một hơi. Long Trần Vũ nhìn lấy cái kia thật dày một chồng minh văn. Trong lòng cũng là có chút chờ mong. Liệt thiên chi dực hy vọng cái môn này vũ kỹ không nên để ta thất vọng. Long Trấn Vũ cười, nhạt một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.